Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, yêu ngôn hoặc chúng. Ôn Hầu Lữ Bố ở Tịnh Châu trong lúc đó, thế nhưng là đạt được một bay, đem, danh hiệu, khó được, Giả Tông ở Đại Lão Gia trước mặt cũng có chỗ ngồi. Đem còn, chưa kịp khắc bản bình luận nói đi ra, cái trước có bực này danh hiệu đại. Hán tướng quân là ai? Bay tướng quân Lý Quảng. Đại lão ra theo bản năng nói tiếp. Nhịn không được nhưng lại lộ ra đam. Chiêu vẻ mặt. Đúng là như thế. Giả Tông nghiêm mặt nói. Nhìn chung đại hán 400 năm. Có thể thu. Được bay tướng quân. Danh hiệu vùng biên cương tướng lĩnh. Cũng là phải. Lý Quảng cùng Ôn Hầu Lữ Bố mà thôi. Nói đến chỗ này. Hắn lắc đầu khẽ thở dài. Nếu đại hán triều đường vững, chắc, lấy Lữ Bố ở Tịnh Châu vùng biên cương uy vọng cùng chiến công. Phong hầu là chuyện sớm hay muộn, cần gì phải tham gia phía sau những kia chó má suối quẩy chuyện hư hỏng. Nhưng hắn giết nghĩa phụ Đinh Nguyên. Lão gia, Đinh Nguyên bị giết sau. Tịnh Châu lang kỵ không có một cái nào. Thay hắn ra mặt bất bình, có thể thấy được vị Tịnh Châu này thích sứ nhân. Duyên kém. Giả Tông nói với giọng khinh thường. Nhìn lại hắn là thế nào đối đãi. Lữ Bố cái này nghĩa tử. Lữ Bố vẫn luôn là trong quân chủ bạc thân phận. Thấy trên mặt đại lão gia tràn đầy mê hoặc. Hiển nhiên không có hiểu rõ. Hắn không khỏi cười khẽ mở miệng. Ấn đại hán quan chế. Lữ Bố chủ bạc. Chức quan chẳng qua là Tịnh Châu thích sứ trúc quan. Cũng là phải chúng. Ta biết phụ tá một loại. Là không bị triều đình công nhận. Quả thật có chút không ổn. Đại lão ra đầu óc có chút mơ hồ. Vẫn còn biết được cơ bản thường thức. Nào chỉ là không ổn a. Giả Tông cười lạnh nói. Lữ Bố nếu chẳng qua là Đinh Nguyên phụ tá. Vậy, hắn ở Tịnh Châu biên tái chiến công. Đại lão ra đột nhiên hai mắt mở to. Kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi có ý tứ. Là, Đinh Nguyên đem Lữ Bố tất cả chiến công. Tất cả đều nuốt riêng. Nói đến đây, lại nghĩ tới phía trước Giả Tông lời nói. Không khỏi lắc đầu, cười lạnh. Thật đúng là, không nói không biết được. Nói chuyện giật mình. À, về phần cái gọi là ba họ gia nô. Bất quá chỉ là văn nhân. Theo bản năng, đối với võ tướng bêu xấu thôi. Giả Tông cười lạnh, hắn có thể cầm đầu bảo đảm. Mình viết Tam Quốc, diễn nghĩa bên trong. Tuyệt đối không có xưng hô Lữ Bố, ba họ gia nô. Cũng không biết vì sao. Tam Quốc chuyện xưa càng truyền càng xa làm. Dưới, Lữ Bố liền cho quan bên trên, ba họ gia nô, danh hiệu. Hơn nữa còn, có ý tưởng như vậy nắp hòm định luận tư thế. Nói như thế nào? Đại lão gia nghe Tam Quốc chuyện xưa. Rất hiển nhiên Lữ Bố đã bị quan. Bên trên, ba họ gia nô, danh hiệu. Phía trước đổ không có cảm thấy thế. Nào, xưng hô như vậy quả thật có chút hả giận. Lữ Bố nếu như bị xưng là ba họ gia nô mà nói. Tùy đường cái nhóm này cái gọi là anh hùng. Mỗi một cái đều là mấy họ gia nô. Tần Quỳnh cùng, Ngụy Trinh càng có thể bị nói thành năm họ gia nô. Có thể lão gia đã nghe. Qua dạng này thuyết pháp hay sao? Cái này, đại lão gia có chút phản ứng không kịp. Có thể chỉ là suy nghĩ một chút mà. Nói, tùy đường một đám cái gọi là anh hùng tất cả đều là mấy họ gia nô. Tồn tại, vậy chút ít người đọc sách a. Ngụy Trinh như vậy đồng loại không ngừng. Đi ăn máng khác chính là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Đến phiên võ, tướng chính là mấy họ gia nô giận dữ mắng mỏ. Thứ đồ gì? Nói hay lắm. Đại lão gia vỗ tay phụ họa. Vinh quốc phủ chính là tiêu chuẩn võ huân, gia tộc, thiên nhiên lập trường chính là cùng võ tướng đứng ở một bên. Hiển nhiên, đại lão gia không có rơi vào mơ hồ, cái mông cũng không có, ngồi sai lệch, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân, canh giữ ở, cửa chính gã sai vặt hồi báo. Lão gia, nhị lão gia tới, chỉ mặt gọi tên muốn, gặp tam thiếu gia, a hát xong. Lão nhị vậy mà lại đến phủ tướng quân. Thật đúng là ly kỳ a. Đại lão gia đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười lạnh nói. Thả hắn đến đây đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có ý gì tới. Trong lòng Già Tông khẽ động, trên mặt ung dung thản nhiên. Chính nhị, lão gia sợ là kẻ đến không thiện a. Quả nhiên, theo tiếng bước chân vang lên, Già Chính bộ mặt tức giận vào nhà, thấy được Già Tông cáu kỉnh giận dữ mắng mỏ. Ngươi cái này, nghiệt chướng, còn không nhanh ngừng yêu ngôn hoặc chúng. Muốn cho, trong phủ mang đến tai họa mới hài lòng không? Trên mặt Già Tông lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng tiến lên lễ ra mắt, tò mò hỏi ngược lại. Không biết nhị thúc lời này ý gì? Đại lão gia lúc này cũng bất âm bất dương nói đến nói nhảm. Lão nhị, ngươi thật là lớn uy phong. Nơi này là đại phòng phủ tướng quân. Coi như, lão tam làm cái gì chuyện sai, cũng không tới phiên ngươi đã đến dạy dỗ. Đi, ta muốn cái giải thích. Giả Chính hiển nhiên hoang mang, liên tục dậm chân chỉ về phía Giả Tông nói với giọng tức giận. Đại ca ngươi không biết, bên ngoài đã có người bất mãn Tông Ca Nhi viết Tam Quốc bình luận, nói đó là yêu ngôn hoặc chúng, thậm chí muốn mời ngự sử vạch tội. Cái gì? Đại lão gia lấy làm kinh hãi, sắc mặt cũng theo trở nên hoảng loạn. Không biết làm sao nói, làm sao lại đến một bước này. Hoảng loạn ở giữa, ánh mắt nhìn về phía Già Tông trở nên tương đương bất thiện. Sách, chỉ có ngần ấy lá gan, khó trách Vinh Quốc phủ vượt qua lan lộn vượt qua không thành, còn không bằng dứt khoát chuyển về Kim Lăng Nguyên quán. Được, trong lòng oán thầm thuộc về oán thầm. Giả Tông cũng không muốn khiến đại lão gia cùng chính nhị lão gia tiếp tục lo lắng đi xuống. Không, phải phía trước tất cả cố gắng tất cả đều trôi theo nước chảy không nói, còn có thể xuất hiện tương đương không ổn tình thế. Đại lão gia cùng chính nhị lão gia cũng không phải có đảm đương người. Bọn họ là lắng lại bên ngoài bất mãn, sẽ như thế nào đối đãi hắn cái này? Kẻ đầu têu, không dám nghĩ, cũng không tốt suy nghĩ a. Nhị thúc đừng vội, lời này là vị nào đại nhân truyền tới? Giả Tông một chút cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi, lại hoặc là, vị nào trực tiếp cho nhị thúc thực hiện áp lực? Nguyên bản hoang mang Giả Chính nghe vậy, đầu tiên là sững sờ mới nói tiếp, là công bộ Đồng Liêu, trong âm thầm nói với ta, có đại nhân vật đối, với Tông Ca Nhi viết Tam Quốc bình luận rất không hài lòng. Nói đây là yêu, ngôn hoặc chúng, nhị thúc, ngài có thể đã nghe qua chất nhi Tam Quốc phía sau màn. Chuyện xưa bình luận, Giả Tông không cho hai vị suy tư thời gian, tiếp tục hỏi, bên trong nội, dung, đều là thời Tam Quốc chuyện, làm sao lại dính líu cho tới bây giờ, còn làm ra cái yêu ngôn hoặc chúng tội danh. Giả Chính lắc đầu, biểu thị ra chưa từng nghe qua, trong lòng hiểu rõ. Giả Tông quay đầu lại nhìn về phía đại lão gia, nói, khẽ, đại lão gia, hài nhi viết Tam Quốc bình luận nội dung, tuyệt đối không, có ám chỉ tình tiết. Đại lão gia theo bản năng gật đầu, cái này hắn cũng có thể làm chứng, vậy cái gọi là đại nhân vật phản ứng lớn như vậy, còn thông qua nhị thúc, uy hiếp, trên mặt phủ lên khinh thường cười lạnh. Giả Tông trầm giọng nói, chỉ có một lý do, hài nhi viết Tam Quốc bình luận, rất có thể kích thích một vị đại nhân nào đó vật thần kinh nhạy cảm, lúc này mới có thông qua nhị thúc uy hiếp chuyện. Ý của ngươi là, đại lão gia sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Trong Tam Quốc bình luận nội tình tiết, cái nào không phải xúc mục kinh tâm làm cho lòng người tóc rét lạnh. Đúng lúc này, giữ ở ngoài cửa gã sai vặt đột nhiên vọt vào, âm thanh run rẩy hồi báo một tương đương kình bạo tin tức. Đại lão gia, nhị lão gia, không xong, Kim Lăng Tông tộc gửi thư, Lâm cậu ở Dương Châu gặp chuyện. Cái gì? Đại lão gia cùng chính nhị lão gia lập tức tức giận biến sắc, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, khó coi đến cực điểm. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt, bùi,